Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 125, một ném đi lúng túng. Chúng ta cũng biết, Hà Nhiên cùng Vãn Tình chính là đồng học. Em theo người nói, hai người các ngươi ở trường học thời điểm, đối với đối phương đều có cái gì ấn tượng đâu này. Có nghĩ đến hay không đối phương hôm nay có thể lấy đến như vậy thành tích? Vậy khẳng định nghĩ tới. Hà Nhiên gật gật đầu. Lúc trước Vãn Tình ở trường học thời điểm, ta đã cảm thấy nàng thiên phú dị bẩm, rất có tài hoa, nàng có thể có hôm nay. 9 phân dựa vào chính là thực lực. Cái kia không hề nghi ngờ. MC nhóm vỗ tay đồng ý. Mặt khác 91 phân dựa vào mới là vận khí. Hà Nhiên bổ sung, ha ha ha ha, MC nhóm nhất thời cười phun ra. Đường Vãn Tình cười một đấm đem Hà Nhiên đánh ra màn ảnh bên ngoài. Ai, Hà Nhiên có ý tứ gì? Vãn Tình đi đến hôm nay đều dựa vào vận khí. Hà Nhiên quá phận, hiểu hay không đến tôn trọng người khác a? Đám fan hâm mộ không muốn thủy tinh tâm tính thiện lương không tốt. Thượng tổng nghệ tiết mục điều động cái tán dóc đều muốn thượng cương thượng tuyến. Đường Vãn Tình fan tình thương chỉ số thông minh đều có đợi đề cao a. Ta cảm thấy vẫn là đem mưa đạn tắt đi đi. Đường Vãn Tình đề nghị, ta chính là nhìn mưa đạn, bằng không thì cái này tiết mục cũng biết nội dung, còn xem nó làm cái gì. Chẳng lẽ là nhìn cắt nối biên tập cho ta màn ảnh có phải hay không so ngươi nhiều? Đường Vãn Tình trợn trắng mắt không nói lời nào. Hà Nhiên liền cười đem mưa đạn tắt đi. Nhìn ta đối với ngươi thật tốt. Ngoan ngoãn phục tùng, bọn họ còn phun ta đâu này. Còn ngoan ngoãn phục tùng đâu này. Mỗi lần nói cho ngươi trong chốc lát nói, ta đều nhanh bị tức chết. Lần sau ta lại thêm sức lực. Nhìn có thể hay không nhường ngươi đem, nhanh, bỏ đi. Ngoặc kép, Đường Vãn Tình thở sâu, vỗ ngực một cái, sau đó đem mưa đạn mở ra. Không nhìn mưa đạn thật đột nhiên đã cảm thấy không có ý nghĩa. Tiết mục bắt đầu, đem 6 cái MC cùng Hà Nhiên 2 người chia 2 tổ. Mỗi tổ 4 người, vì tiết mục hiệu quả. Hà Nhiên cùng Đường Vãn Tình khẳng định không tại đồng nhất tổ. Bởi vì Hà Nhiên cùng Đường Vãn Tình đều là ca sĩ xuất thân. Cho nên cái thứ nhất phân đoạn liền là cùng âm nhạc có quan hệ. Nghe khúc nhạc dạo, đoán ca tên, Hà Nhiên, người viết qua nhiều như vậy ca nhi. Thích nhất chính là cái nào một đầu đâu này? MC hỏi, Hà Nhiên không chút do dự nói. Thích nhất chính là vung cánh nữ hài, vì sao? Bởi vì phải giúp đánh một cái bài hát này a. Tất cả mọi người đi duy trì một cái. Ha ha ha, trước máy vi tính Lâm Chỉ Giao không khỏi cười một tiếng. Bộ dạng như vậy giúp ta, ta cần như thế nào trả giá hồi báo một cái nha? Muốn hay không ngươi quy tắc ngầm ta một cái, ta không có ý kiến nha. Hoặc là về sau đi tìm hắn viết bài hát. Sau đó để báo đáp lại bồi bạn hắn ngủ. Không biết hắn có thể hay không chửi mình não tàn đâu này. Cái thứ hai phân đoạn chính là tại trong bể bơi. Trong bể bơi cố định một chút đường kính hơn 1 thước bọt biển cái đệm. Trên đầu có mấy cây dây thừng có thể bắt lấy bảo trì cân đối. Hai bên phân biệt phái ra một người đội viên. Trước theo một cao ngạo đi đến bờ bên kia vì thắng. Trong 2 người giữa miễn không cần có một chút tứ chi xung đột. Rốt cuộc chỉ có con đường này. Hà Nhiên, trong chúng ta giữa không muốn gây sự, liền ai đi trước đi qua ai thắng được hay không? Đường Vãn Tình đề nghị. Không có vấn đề. Hà Nhiên hào phóng mà đáp ứng. Cái này phân đoạn đối Hà Nhiên mà nói thật không khó khăn. Bản thân nam nhân ở phương diện này liền so nữ nhân cường không ít. Còn có mấy tháng này tập thể hình, lực cánh tay, sức eo, lực chân muốn so với Đường Vãn Tình tốt lên quá nhiều. Không nhường nàng, nàng không thể nào là đối thủ mình. Trận đấu bắt đầu sau, Hà Nhiên rõ ràng nhẹ nhõm rất nhiều. hắn đã đi qua 4/5, Đường Vãn Tình mới 1/5. Ngươi có ý tứ gì? Đường Vãn Tình cười ngăn lại Hà Nhiên. Ta còn chưa bắt đầu động đâu này. Ngươi làm sao lại đã đâm đến chúng ta khẩu? Nhanh chóng tránh ra, đều tới cửa, còn không cho ta đi vào sao? Không được, đã không phối hợp, ta đây chỉ có thể dùng sức mạnh. Làm đau ngươi cũng đừng trách ta. Ngoặc kép, ta hoài nghi bọn họ tại lái xe. Anh, ta còn nhỏ, ta cái gì cũng đều không hiểu. Trước máy vi tính Đường Vãn Tình nghẹn lấy cười không nói lời nào. Đột nhiên tốt lúng túng, lúc ấy thu một đoạn này, cũng không có cảm thấy có cái gì không ổn. Hiện tại phối hợp với mưa đạn hưởng dụng, liền có điểm chịu không được. Muốn hay không vẫn là đem mưa đạn đóng đi. Hà Nhiên đề nghị, một cái tiểu trò đùa mà thôi. Ta cũng không có cảm thấy có cái gì. Đường Vãn Tình giả bộ nghiêm trang mà nói, ngươi sẽ không thẹn thùng đi. Ta khẳng định không sao cả a. Liền là phía sau còn giống như có càng quá phận. Trên màn hình, Đường Vãn Tình biết mình không có khả năng thắng. Liền dùng hai chân kẹp lấy Hà Nhiên bắp chân. Muốn cùng hắn, đồng quy vu tận, một chỗ rơi xuống nước. Sau đó Hà Nhiên liền gọi một tiếng. Ngươi không muốn kẹp ta. Đường Vãn Tình hừ cười. Liền kẹp, kẹp chết ngươi. Nhường ngươi nếm thử ta uy lực. Mưa đạn nhất thời càng điên. Ta thật phục. Đường Vãn Tình bụm mặt ghé vào trên mặt bàn. Ta lúc ấy vì sao lại nói ra những lời này. Bọn họ hậu kỳ cũng không cho cắt đứt. Khả năng bọn họ cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Coi như nghĩ đến, cũng hiểu được không sao cả. Ngươi xem tiết mục hiệu quả điểm tối cao a. Câm miệng, ta không muốn nói với ngươi nói. Đường Vãn Tình chỉ cảm thấy gương mặt bỏng đến không được. Hà Nhiên nhiều ít cũng có như vậy một mất lúng túng. Dứt khoát cũng không tiếp tục cái đề tài này. Tiết mục bên trong, Hà Nhiên đón lấy đi xuống liền dùng lực rút ra chân. Sau đó một cước đẩy tại Đường Vãn Tình đùi bên trên. Phù phù, một tiếng đem nàng làm đến trong nước. Ngươi đã trước muốn gây sự. Vậy thì đừng trách ta không khách khí. Hà Nhiên tiếp lấy liền ra sức hướng điểm kết thúc rảo bước tiến lên. Kết quả trong nước Đường Vãn Tình nhào lên ôm lấy hắn chân. Dùng sức đem hắn cũng kéo nước vào bên trong. Nhà rất là một chút quy tắc cũng không tuân thủ. Nếu như đều chiếu nàng làm như vậy, chính mình còn rơi xuống nước liền túm người khác. Không ai có thể tới trọng điểm. Bất quá loại trò chơi này nếu như tất cả đều dựa theo quy tắc từng bước một tới. Ngược lại mất đi một chút niềm vui thú. Nhưng mà thủy tinh tâm đám fan hâm mộ. Thấy như vậy một màn cũng không vui lòng. Hà Nhiên cũng quá phận. Trực tiếp liền đem Vãn Tình đá đến trong nước. Một chút phong độ thân sĩ không có. Nhà các ngươi ông chủ thật là quý giá. Rơi xuống trong nước cái nào đó linh kiện liền hỏng. Vãn Tình trung quy không có trực tiếp đạp hắn a. Còn đá Vãn Tình bắp chân. Rõ ràng liền là nghĩ chiếm tiện nghi. Đối Hà Nhiên đường biến thành đen. Không phải Đường Vãn Tình trước đừng Hà Nhiên chân muốn gây sự. Nàng khác Nhiên ca chân có phải hay không cũng ở chiếm tiện nghi. Đường Vãn Tình cũng là không có tố chất. Rõ ràng thua còn túm Nhiên ca. Phàm là ở chỗ này mang tiết tấu. Khẳng định đều là NT. Chân chính fan sẽ không cùng tổng nghệ tiết mục chăm chỉ. Ta xem những cái này mưa đạn. Tổng thể mà nói, vẫn là người fan thủy tinh tâm càng nghiêm trọng một chút. Hà Nhiên nói, Đường Vãn Tình gật gật đầu, ngược lại là không có phản bác. Khả năng bởi vì ngươi bình thường quá, tiếp địa khí. Fan cũng không có nhiều chuyện như vậy, ta tương đối ngươi nhân thiết, khả năng có chút làm ra vẻ. Fan tự nhiên cũng liền làm ra vẻ một chút không như ý liền bất mãn. Thật đúng là vật dĩ loại tụ a. Hà Nhiên cười nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.